Vợ ngốc thả thính sai người rồi. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đây không phải đang bí mật luyện tập cách quyến rũ anh sao? Tôi thấy mình trong gương thật đẹp. Sau một hồi nói lắp, cô ngại ngùng nói. Hoắc hừ, ok, sự vô liêm sỉ của cô đã nâng cấp lên một cảnh giới khác. Tuy nhiên, anh cũng phải thừa nhận rằng diện mạo khi không trang điểm của người phụ nữ này quả thực rất xinh đẹp, tươi tắn và trong sáng, hội tụ người đẹp cả thành phố cũng ít có người phụ nữ nào có được vẻ xinh đẹp như cô tự nhiên và toàn vẹn. Tôi chỉ thấy sự giả tạo của cô, anh diễu cợt nói xong, quay người đi rót nước, Khương Khuynh Tâm nhỏ giọng, đi theo sau, anh còn tức giận à, phải làm sao anh mới có thể hết tức giận. Nếu không tôi cũng ăn một cái bánh pudding cho mèo được không? Hoắc Hử giật giật khóe miệng, từ trong tủ lấy ra một gói thức ăn cho mèo. Vậy cô ăn một bát thức ăn cho mèo này đi để tôi bớt giận. Khương Khuynh Tâm sửng sốt, lòng dạ người này sao có thể âm hiểm như vậy? Cái này, không giống nhau, được rồi, bánh pudding tôi làm cho mèo toàn là đồ ăn tốt cho sức khỏe, hơn nữa. Anh ăn cũng rất ngon miệng mà, im miệng, nhắc tới chuyện này, Hoắc Hử mặt đen lại, đừng lo thức ăn cho mèo không chết người, nguyên liệu trong đó là cá và thịt bò được chọn lọc. Ồ, đúng rồi, nó cũng chứa prebiotics để cải thiện đường ruột, taurine cải thiện thị lực, canxi, sắt và kẽm giúp tăng cường thể chất và cung cấp dinh dưỡng toàn diện. Dinh dưỡng toàn diện như vậy tại sao cô không ăn cùng tôi? Anh một người đàn ông mà còn quá ngây thơ, nhưng đối với thân phận mợ nhỏ cô đành phải chịu đựng. Sau khi cầm lấy thức ăn cho mèo, cô tự mình đổ ra bát, gắp lên và ăn vài hạt, hương vị thực sự là một lời khó nói hết. Hoắc Hử không ngờ cô thật sự sẽ ăn, lửa giận trong lòng liền tiêu tan đi một nửa. Mùi vị thế nào, ngon lắm, có muốn ăn cùng tôi? Không, Khương Khuynh Tâm cáu kỉnh thốt lên, vừa dứt lời, nhiệt độ xung quanh liền giảm xuống. Hoắc Hử như có như không đổ đầy thức ăn cho mèo, nở nụ cười. Đúng không, nếu cô cảm thấy ăn ngon vậy thì tôi cho cô ăn nhiều thêm một chút. Chuyện này anh làm rất độc ác, cuối cùng, dưới cái nhìn của anh, Khương Khuynh Tâm đành cam chịu mà ăn thức ăn. Của mèo, biểu hiện không tệ, Hoắc Hử đóng lại túi thức ăn, hài lòng trở về phòng, vừa đi vào vừa nhìn lại đã thấy Khương Khuynh Tâm xoay người vội vàng chạy vào toilet đánh răng, nụ cười thâm thúy trong mắt thoáng hiện rồi biến mất. Khương Khuynh Tâm cả đêm ngủ không ngon vì thức ăn cho mèo, đến nỗi cô cảm thấy có mùi tanh trong miệng khi thức dậy. Nhưng không may là cô phải dậy sớm để làm bữa sáng cho Hoắc. Hừ, cô thề nhất định cô phải làm cho anh yêu cô, sau đó cô sẽ tàn nhẫn trà đạp anh, trả thù anh, người đàn ỏng xấu xa này. Vì vậy khi Hoắc Hử chạy bộ xong trở về, nhìn thấy cỏ làm một bàn ăn sáng phong phú ngon lành thì ngẩn ra. Cô, Hoắc Hử, hôm qua để anh ăn bánh pudding mèo, em cảm thấy rất có lỗi, bữa sáng này coi như tôi làm để xin lỗi anh. Khương Khuynh Tâm ân cần bưng một bát cháo đưa cho anh. Vẻ mặt Hoắc Hử kỳ quái. Không, cần, tối qua cô đã bị phạt rồi. Cách chương.